cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 585, quả thật là không khoa học, gocchuyenaudio.com, edit, Như Ý, nhận được ánh mắt thúc giục của Diệp Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn đứng dậy tỏ vẻ xin lỗi tạm thời không tiếp chuyện được, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Cân nhắc một hồi lâu, anh mở điện thoại di động ra, vào group ba người chưa bao giờ nói trên WeChat. Tư Dạ Hàn, làm thế nào tạo được hảo cảm? Đóng ngoặc vuông, cùng lúc đó, ở một quán rượu nào đó, Lâm Khuyết vốn đang nhàm chán nhìn điện thoại di động, kết quả không biết thấy được cái gì, một ngụm whisky trực tiếp phun thẳng tới Tạ Chiết Chi ở đối diện, phốc miệng nó. Sách Lâm nhị cậu làm sao lại chơi bẩn như vậy? Tạ Chiết Chi một mặt ghét bỏ, vỗ một cái vào bộ lễ phục cao quý trên người mình. Lâm Khuyết gấp gáp nói, không phải vào group, mau vào group. Tạ Chiết Chi thần sắc lười biếng, group gì? Lâm Khuyết ở đó gào. Group WeChat, group trên WeChat của ba người chúng ta với cửu ca. Vạn năm mới xuất hiện, cái tên này từ khi có bạn gái không phải là đã đem chúng ta quăng đến sa mạc Siberia rồi sao? Điện thoại không trả lời, tin nhắn không nhận, toàn bộ một bốc hơi khỏi thế gian, gần đây ngay cả công ty cũng không đi, đây quả thực là xuân tiêu khổ đoàn, mặt trời đã lên cao, từ nay quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm. Tư Dạ Hàn, như thế nào tạo được hảo cảm? Đóng ngoặc vuông, Lâm Khuyết, Tạ Chiết Chi, giờ phút này, nhìn chằm chằm cái tin nhắn như một điều thần kỳ, hai người đều một trận yên lặng quỷ dị. Lâm Khuyết trầm ngâm rất lâu, cậu nói, cửu ca có phải hay không là bị trộm tài khoản rồi hả? Tạ Chiết Chi nhíu mày, tên hacker đó cấp bậc gì mà có thể trộm? Lâm Khuyết một mặt kinh sợ, cho nên, đây là cậu ta sao? Nếu như là cậu ta, lấy cái tính tình thấy sắc quên nghĩa làm sao có thể để ý đến chúng ta? Cho nên, sẽ không phải là chia tay đi oa ha ha, cửu ca rốt cuộc cũng trở về tổ ba người chó độc thân rồi sao? Tổ ba người chó độc thơ Tạ Chiết Chi liếc hắn một cái, đừng cộng thêm tôi. Coi như tất cả cô gái trên toàn quốc đều thích cậu thì thế nào, cậu còn không phải là một chó độc thân sao? Lâm Khuyết trực tiếp mở miệng giễu cợt đem Tạ Chiết Chi lôi xuống nước, sau đó vội vàng 333 đánh chữ gửi đi. Lâm Khuyết, cửu ca anh rốt cuộc xuất hiện rồi cửu ca. Tăng hảo cảm cái gì, hảo cảm với ai à? Anh gần đây tình cảm xảy ra vấn đề gì à? Mau cùng thằng em nói một chút tương đương, Lâm Khuyết hưng phấn bát quái. Không tới 3 giây, bên kia liền hồi âm Tư Dạ Hàn. Cha mẹ của Hoàn Hoàn, đóng ngoặc vuông, Lâm Khuyết đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó vô cùng đau đớn gào thét bi thương. Mẹ nó, cửu ca lại có thể đi gặp cha mẹ, còn tưởng rằng chia tay, kết quả lại có thể phát triển đến mức gặp mặt cha mẹ. Lấy tính tình của cửu ca chuyện này làm sao có thể? Quả thật là không khoa học. Trong group, Tư Dạ Hàn, A còng Tạ Chiết Chi, đóng ngoặc vuông, Tư Dạ Hàn một chút cũng không thèm quan tâm Lâm Khuyết còn nhắc Tạ Chiết Chi. Lâm Khuyết nhất thời bất mãn, vì sao ai mình cậu? Quá thiên vị đi, Tạ Chiết Chi khẽ cười một tiếng, trả lời bằng thanh âm. Bảo bối, anh xác định anh cần gia tăng hào cảm. Lâm Khuyết vội vàng phụ họa trả lời một câu. Đúng A cửu ca, anh con nịa nó dáng dấp đẹp trai như vậy còn có tiền như vậy còn tăng hào cảm cái gì A? Đối với cái vấn đề này, Tư Dạ Hàn đang dựa vào thanh chắn ở hành lang lựa chọn yên lặng. Chính là quá đẹp trai quá có tiền cho nên bị chê, muốn anh nói thế nào Lâm Khuyết. Cho nên, cửu ca tin tưởng tôi, lấy điều kiện của anh coi như. gocchuyenaudio.com, dựa hết vào khuôn mặt thì đương nhiên sẽ có hảo cảm. Đến lúc gặp mặt có thể đẹp trai hơn, ăn mặc đẹp hơn. Tạ Chiết Chi, không bằng trực tiếp cho 1 tỷ xính lễ. Tư Dạ Hàn, một lát sau, group WeChat hiện lên một cái thông báo, bạn thân của bạn Tư Dạ Hàn đã rời khỏi nhóm ai ai. Làm sao rời nha, tôi cảm thấy chúng ta ra chủ ý tốt vô cùng a cách chương.